Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 502, chương 501, số 2 vaccine phòng bệnh thành công. Canh thứ 2, Evan nhìn bị hai tên đặc công áp nam tử. Kéo xuống nam tử dày đặc khẩu trang. Híp lại hai mắt lóe ra điểm điểm hàn mang. Khoảng thời gian này, nước Mỹ Redmond virus án lệ không ngừng tăng cường. Mỗi một lần phát hiện ca bệnh người lây, đều sẽ nhanh chóng cách ly, đưa tới khu cách ly, chặt đứt truyền nhiễm nguyên. Nhưng mỗi lần cách ly sau khi, đều sẽ có mới ca bệnh xuất hiện. Hơn nữa ca bệnh trong lúc đó, không có bất kỳ liên quan. Vì lẽ đó bọn họ phán đoán, khẳng định còn có RS tổ chức người ở tại bọn hắn cảnh nội. Chung quanh đưa lên loại vi khuẩn này. Cơ quan tình báo trung ương hầu như vận dụng trong nước hết thảy cơ sở ngầm. Điều tra nhân vật khả nghi. Hơn 2 tháng điều tra. Rốt cục đưa mắt khóa chặt ở trước mắt nam tử trên người. Linrich. Đối phương là Redmond đắc lực tướng tài. Angora náo loạn nhân vật trọng yếu. Lần này tử thần kế hoạch người chấp hành. RS hiện nay còn sống. Nhân vật trọng yếu nhất. Không nghĩ tới đối phương lại không trốn đi. Trái lại dám vào bọn họ quốc gia ngốc lâu như vậy. Bọn họ đến hiện tại mới phát hiện. Virus giải dược đâu? Evan đánh một quyền ở Linrich trên bụng. Lạnh lùng nói rằng. Linrich ánh mắt trào phúng mà nhìn Evan cười lên. Âm thanh sắc bén quỷ dị. Khiến người không rét mà run. Rất vinh hạnh nói cho các ngươi. Không có giải dược. Ha ha ha, không có giải dược. Evan con ngươi co rụt lại. Vẻ mặt âm trầm lại. Một phát bắt được Linrich cổ áo. Không muốn nói cũng được. Chúng ta sẽ có biện pháp nhường ngươi mở miệng. Tử thần kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cho các ngươi thuốc giải. Tiên sinh chỉ là vì để cho các ngươi cảm thụ sợ hãi tử vong. Linrich lạnh cười lạnh nói. Nhường ta mở miệng cũng không có giải dược. Huống chi. Các ngươi cũng không có cách nào nhường người chết mở miệng. Có ý gì? Ha ha, chính mình lý giải. Evan cả kinh, mới vừa muốn động thủ. Linrich trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Dòng máu màu đen từ khóe miệng tràn ra. Đáng chết, chó chết bích. Nhìn thấy Linrich ngã xuống đất. Evan gào thét đi ra. Kìm nén đầy bụng tức giận hướng Linrich trên thi thể mạnh mẽ đá một cước. Bình tĩnh qua đi. Evan mới gạt gọi điện thoại. Linrich chết rồi. Buổi sáng lên, Trần Mặc liền nghe đến Mặc nữ báo cho tin tức về hắn. Đúng là có chút bất ngờ. Không có Redmond như vậy oanh oanh liệt liệt. Nhưng cũng là uống thuốc độc tự sát. Loại người như vậy chết không hết tội. Không có quá to lớn cảm khái. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền rời đi ký túc xá. Trần viện sĩ, những người bệnh này, đều là lây nhiễm virus vượt qua một tháng. Thay đổi SX3 thuốc. Ở trên người bọn họ đã mất đi hiệu lực. Lại qua nhất nhiều chừng một tuần lễ. Bọn họ sẽ bệnh phát tử vong. Mễ Sấm cho Trần Mặc cùng Ngũ Băng giới thiệu phòng cách ly bên trong. Bệnh nhân. Tổng cộng có 15 cái bệnh nhân. Ở phòng cách ly cửa. Còn có người bệnh cá nhân thân phận tin tức. Cùng với xác thực xem bệnh lây nhiễm virus thời gian. Xuyên thấu qua phòng cách ly cửa sổ. Có thể nhìn thấy bên trong bệnh nhân chính đang run rẩy dãy dụa. Có một ít càng là ở ăn nói linh tinh. Đã mất đi vốn là ý thức. Những bệnh nhân này đều là từ trong nước các nơi đưa tới khẩn cấp người bệnh. Vì là chính là bọn họ vaccine phòng bệnh thí nghiệm. Những người này chỉ ít còn có một tia cơ hội có thể thành công liền cứu trở về. Ký tự nguyện tiếp thu trị liệu thỏa thuận đi. Ngũ Băng hỏi. Đều ký rồi. Người nhà của bọn họ đã đồng ý nhường chúng ta đối với bọn họ tiến hành mới phương án trị liệu chị. Liệu, Mễ Sấm gật đầu. Vậy thì tốt, Trần Mặc gật đầu. Bắt đầu cho bọn họ trồng trọt vaccine phòng bệnh đi. Phía sau chữa bệnh và chăm sóc nhân viên được. Trần Mặc chỉ lệnh, dồn dập tiến vào mỗi cái phòng cách ly. Cho người bệnh tiêm vào nghiên cứu tiểu tổ đã cho đến vaccine phòng bệnh. Những này vaccine phòng bệnh. Đều là trải qua cải tiến vaccine phòng bệnh. Bởi vì hai đoạn protein gen đối với vaccine phòng bệnh hệ thống bình đài ảnh hưởng không biết. Vì lẽ đó Trần Mặc nhường chuyên gia tổ thông qua giáp cơ hóa trải chuốt trang điểm. gen trái nghĩa kỹ thuật, gen thao túng, khoách tăng cùng loại bỏ các loại không giống phương thức, làm cho này hai đoạn protein gen không cách nào biểu đạt. Lấy này đạt đến xóa độc protein đối với người bệnh ảnh hưởng. 15 tên bệnh nhân, 5 loại trải qua không giống phương thức xử lý vaccine phòng bệnh. Chỉ cần có thể có một loại vaccine phòng bệnh thành công, bọn họ vaccine phòng bệnh nghiên cứu sẽ chính thức tuyên cáo thành công. Giai đoạn thứ nhất vaccine phòng bệnh tiêm vào hoàn tất. Trần Mặc nhìn thấy cha xem thân thể của bọn họ, không phát hiện dị dạng, mới rời khỏi khu cách ly. Sau đó chính là các loại vaccine phòng bệnh ở bệnh nhân trong cơ thể phát huy tác dụng. Quá trình này, chỉ ít cần 3 ngày, mới sẽ có rõ ràng biến hóa. Lâm Quân Quân cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, nàng nhìn thấy trong nhà vòi nước chảy ra nước, đều là máu tươi. Nàng người nhà, toàn bộ đều biến thành khuôn mặt quái dị người ngoài hành tinh. Chính đang ăn thịt thối. Nhìn thấy tình cảnh đó, nàng dọa sợ, điên cuồng chạy trốn. Sau đó nàng cảm giác mình bị một đám người ngoài hành tinh nắm lấy. Trào trở lại trong phi thuyền. Dùng chất lỏng màu đỏ cho nàng đánh treo kim. Giống như là muốn tóm nàng làm thí nghiệm. Sau đó nàng liều mạng giãy giụa chạy trốn. Đầy đầu hoảng sợ. Mà trước đây không lâu, lại có người ngoài hành tinh cho nàng tiêm vào chất lỏng. Nàng cũng không biết là món đồ gì. Cũng không biết qua bao lâu. Đầu của nàng bắt đầu say xe. Ý thức dần dần mơ hồ. Rơi vào trong bóng tối. Mở mắt ra. Nhìn thấy một đám ăn mặc đồ phòng hộ người chính vây quanh nàng. Lâm Quân Quân cả kinh. Mới vừa muốn chạy trốn. Mới phát hiện mình bị cố định ở trên giường bệnh. Căn bản là không có cách tránh thoát. Hoảng sợ nhọn gọi ra. À đừng tới đây. Cút ngay. Buông tha ta. Van cầu các ngươi buông tha ta. Vây quanh giường bệnh mấy người. Hai mặt nhìn nhau. Có chút không xác định mà nhìn Lâm Quân Quân. Trong đó có Trần Mặc. Giai đoạn thứ nhất tiêm vào vaccine phòng bệnh đã qua 4 ngày. Ngày hôm qua tiến hành giai đoạn thứ 2 vaccine phòng bệnh tiêm vào sau. Lâm Quân Quân ở tối ngày hôm qua đã yên tĩnh ngủ thiếp đi. Thế nhưng sinh mệnh đặc thù bình thường. Tựa hồ ngủ, mà đồng nhất loại vaccine phòng bệnh hai gã khác bệnh nhân. Cũng xuất hiện tương đồng bệnh trạng. Sáng sớm hôm nay hút máu đo lường. Bọn họ ở Lâm Quân Quân dòng máu bên trong phát hiện Redmond virus kháng thể. Hơn nữa, nồng độ đủ để hình thành đối với Redmond virus sức đề kháng. Hơn nữa, Lâm Quân Quân trong cơ thể virus, hầu như đã bị thanh trừ. Sự phát hiện này, nhường bọn họ mừng rỡ không thôi. Này đã nói rõ, vaccine phòng bệnh có hiệu lực, nhưng Lâm Quân Quân vẫn không tỉnh lại. Bọn họ cũng không xác định. Đúng không, vaccine phòng bệnh tạo thành một loại khác tác dụng phụ. Kết quả Lâm Quân Quân tỉnh lại, nhìn thấy ăn mặc đồ phòng hộ bọn họ liền bắt đầu rít gào. Cùng phát bệnh thời điểm tương tự, nhưng bọn họ không dám khẳng định. Lâm Quân Quân đến cùng là được rồi vẫn là không tốt. Lâm Quân Quân tiểu thư. Lâm Quân Quân tiểu thư. Trần Mặc thử nghiệm hô hai tiếng. Nghe được Trần Mặc gọi tên của chính mình. Lâm Quân Quân tỉnh táo một ít, rít gào âm thanh cũng nhược không ít, bình tĩnh đến nhìn Trần Mặc, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi. Ngươi làm gì? Không muốn lấy ta làm vật thí nghiệm. Thân thể ta không khỏe mạnh, không thể sinh khỏe mạnh bảo bảo. Các ngươi bỏ qua cho ta đi mẹ ô ô, giường bệnh một bên vây xem vài tên bác sĩ có chút không? Nói gì? Này nhìn như bình thường, lại không giống bình thường. Là tình huống thế nào? Chúng ta là bác sĩ, không phải bắt ngươi làm vật thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, bác sĩ, Lâm Quân Quân thì thầm hai tiếng, lại bình tĩnh không ít, lại nhìn vây bên giường người. Cùng trong mộng người ngoài hành tinh không giống nhau, như là trong phim ảnh ăn mặc phòng hóa phục người. Các ngươi thực sự là bác sĩ sao? Lâm Quân Quân mở miệng hỏi, cuối cùng cũng coi như có một cái bình thường vấn đề. Câu nói này. Nhường trên sân hết thảy trong lòng người kinh hỉ. Nơi này là thủ đô Thang Sơn bệnh viện phòng cách ly. Chúng ta đều là người bác sĩ. Người trước đây nhìn thấy đều là ảo giác. Chúng ta đang trị bệnh cho ngươi. Trần Mặc nói rằng, chữa bệnh. Ta bị bệnh gì? Lâm Quân Quân có chút hoảng. Nhiễm Redman virus. Redman virus. Câu nói này như một cái chuông lớn ở Lâm Quân Quân đầu óc vang vọng. Trí nhớ trước kia như thủy triều vọt tới. Ở nàng nhìn thấy người ngoài hành tinh trước đây. Khi đó Redman virus tin tức đã truyền ra. Nàng cũng biết, nhiễm Redman virus người sẽ nổi điên. Sau đó chết đi, không nghĩ tới bi kịch rơi vào trên người mình. Bác sĩ, người có thể cứu ta sao? Cứu cứu ta không muốn chết à. Mẹ ô ô ô, Lâm Quân Quân khóc lên đến. Trong thanh âm mang theo khủng hoảng. Đừng khóc, chúng ta chính đang trị liệu. Ngươi tỉnh lại, nói rõ trị liệu có hiệu quả. Trần Mặc âm thanh, nhường Lâm Quân Quân ngừng lại tiếng khóc. Ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt treo ở lông mi nơi. Điềm đạm đáng yêu, vậy kế tiếp nên làm sao chữa? Chúng ta cần muốn nhìn một chút trên người ngươi có hay không có tân dược tác dụng phụ. Muốn làm một cái toàn thân kiểm tra, là ngươi cho ta toàn thân đo lường sao? Ta liền yêu đương đều không nói qua. Phốc ha ha ha ha ha, phòng cách ly bên trong. Mấy người cười thành một đoàn. Lâm Quân Quân ý thức khôi phục, nói rõ vaccine phòng bệnh tạo tác dụng. Trong lòng bọn họ vốn là rất hưng phấn. Kết quả cô bé này đối với Trần Mặc đến một câu nói như vậy. Đem bọn họ hết thảy mọi người chọc cười. Ở Redman virus trong lúc tích lũy ngột ngạt tâm tình, vào lúc này phát tiết hết sạch. Giao cho ngươi, Trần viện sĩ. Ngũ Băng vỗ vỗ Trần Mặc vai, pha trò nói rằng, giao cho ngươi. Thạch Hoành Đồ cùng Mễ Sấm đều vỗ vỗ Trần Mặc vai, cười rời đi phòng cách ly. Lưu cái kế tiếp nữ y tá ở phòng cách ly bên trong. Ta không phải chuyên nghiệp. Uy, Mễ bác sĩ, Ngũ viện sĩ, Thạch tổ trưởng, ngươi không phải chuyên nghiệp. Chúng ta nên về nhà làm ruộng. Mễ Sấm nói một câu, đóng lại phòng cách ly cửa lớn. Phòng cách ly không khí đột nhiên yên tĩnh. Trần Mặc cùng trên giường bệnh Lâm Quân Quân hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc có thể nhìn thấy này không não nữ hài. Trên mặt tái nhợt hiện lên hồng hào. Trở lại phòng nghiên cứu. Thạch Hoành Đồ đám người bắt đầu chờ đợi. Cùng bọn họ cùng nhau chờ. Còn có một đám nhân viên nghiên cứu. Đại khái một giờ. Phòng nghiên cứu nhân viên cảm giác như qua một năm. Trong lòng cực kỳ lo lắng. Đây là bọn hắn có hy vọng nhất thành công một lần. Nếu như lần này thành công, bọn họ sẽ kết thúc trận này nhường toàn thế giới hoảng sợ sinh vật khủng bố. Thấy Trần Mặc cầm báo cáo đi vào, hết thảy mọi người đứng lên đến, ánh mắt chờ mong mà nhìn hắn. Trên sân yên lặng như tờ, Trần Mặc nhìn quét một vòng, mới mở miệng, bệnh nhân đã khôi phục thần trí, thân thể không dị ứng cùng triệu chứng trúng độc, huyết dịch đo lường bên trong, bộ phận thay thế chỉ tiêu dị thường. Là bởi vì trường kỳ phát bệnh, kích thích tố cùng thay thế hỗn loạn dẫn đến kháng thể nồng độ, đầy đủ hình thành đối với Redman virus sức đề kháng, không phát hiện tác dụng phụ biểu hiện. Số 2 vaccine phòng bệnh thành công, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.